Vạn giới vĩnh tiên, chương 316, quận 18 chương 15, lại chết thêm một lần, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Bạch Ngưng đã nói thiên tứ bảo đồ hung hiểm khó dò. Tôn Lập tự thân thấy, bảo vật đích xác không dễ giành được. Đào Bạch Ngưng về tu vi, chiến lực kém xa gã. Nếu bị truyền tống đến nơi nguy hiểm thì, Tôn Lập thở dài. Dù gã muốn chiếu cố Đào Bạch Ngưng, nhưng ai biết được thiên tứ bảo đồ này khác thường. Gã quyết định đợi thêm một ngày. Đào Bạch Ngưng còn chưa ra, gã sẽ về. Vĩnh Hằng Hàng Đạo Hải Đồ đã có rồi. Chỉ cần gặp bọn giang sĩ Ngọc tìm hát sần cao cấp linh thú. Luyện chế cửu đế mông đồng là rời ô hoàn. Về Đại Tùy, gã tính xem nên đi đầu tim cao cấp linh thú. Chợt có tiếng sấm. Không gian năng lượng cuồng bạo quét qua, kéo tóc gã, một bóng người lao xuống, vừa hay đúng chỗ gã. Hả, Tôn Lập phi thường khẳng định vận khí của mình đã hết. Gã đẩy ra, lưng Đào Bạch Ngưng ép vào lưng gã, nên không có gì ám muội. Đào Bạch Ngưng có vẻ cổ quái, im lặng ngồi dậy, Tôn Lập chợt nhíu mày. Cô nương đã đột phá đến đạo nhân cảnh đệ nhất trọng. Tôn Lập lần đầu gặp Đào Bạch Ngưng thì nàng ta mới phàm nhân cảnh đệ ngũ trọng. Cảnh giới này với đệ tử Kim Dương phái cũng là rất cao. Trước khi đến đây, Đào Bạch Ngưng chưa hề tăng tiến. Nhưng rời thiên tứ bảo đồ là nàng ta tăng liền 3 ca ào. Đạt tới đạo nhân cảnh đệ nhất trọng. Thật sự quá kinh nhân. Dáng vẻ Đào Bạch Ngưng cho thấy tại thiên tứ bảo đồ có xảy ra gì đó. À, Đào Bạch Ngưng hơi hoảng loạn. Chấn định ngay. Đúng, đạo nhân cảnh đệ nhất trọng. Tôn Lập có cảm giác. Nàng ta không đành lòng. Tôn Lập hỏi, cô nương gặp gì trong đó? Đào Bạch Ngưng tròn mắt lắc đầu. Nàng ta ôm gối. Cắn móng tay không nói. Tôn Lập do dự rồi không hỏi nữa. Quả nhiên ai cũng có cơ duyên. Tôn Lập được cổ tần nhân truyền thừa. Đào Bạch Ngưng thu hoạch xem ra không tệ. Tôn Lập chưa từng nghĩ mọi cơ duyên đều là của mình. Tu chân xưa này không ít thiên tài có đại cơ duyên. Sự thực nhiều cơ duyên gã lấy được nhưng không cho gã. Ví như thiên bộ binh hỏa liên thiên kiếp. Như long bối tàng bảo. Gã chỉ là người đưa cơ duyên đi. Gã cũng không nhận rằng mình cho bọn giang sĩ Ngọc cơ duyên. Cơ duyên vốn là của họ. Chỉ là thông qua gã mà tới thôi. Đào Bạch Ngưng ngồi đến xuất thần. Nhưng không mất cả đêm như gã tưởng. Chỉ hơn nửa canh giờ là đứng lên. Thần sắc khôi phục bình thường. Tôn tiên sinh, chúng ta về thôi. Tôn Lập ngẩn người. Đào Bạch Ngưng cuống lên. Nam đấu môn e đã đánh tới. Chúng ta mau về giúp. Tôn Lập không sao. Tu sĩ không ăn không ngủ cũng không thành vấn đề. Gã mới gật đầu. Đào Bạch Ngưng đã lao đi. Tôn Lập có thấy có gì đó không ổn. Đào Bạch Ngưng tâm sự trùng trùng. Dọc đường đều im lặng. Tôn Lập theo sát. Chỉ mất một ngày đêm là về đến gần Lô Hoàn Thành. Hai thú binh kéo hai người lao đi. Khói bụi cuồn cuộn. Phàm nhân không hề bất mãn. Không ít người quỳ xuống hô to. Hy vọng thượng tiên để mắt tới. Đưa vào tiên đồ. Đến gần Lô Hoàn Thành. Quan đạo gần như tuyệt tích bóng người. Chỉ còn Tôn Lập và Đào Bạch Ngưng đi. Nữ hài biến sắc. Biết là đại chiến đã bắt đầu. Nam đấu môn phong tỏa Lô Hoàn Thành. Gã dục thú binh tăng tốc. Đợi đã. Tôn Lập chợt lên tiếng thú binh sững lại. Đào Bạch Ngưng nghi hoặc ngoái lại. Tôn Lập dục thú binh đi lên. Chấn định như không. Nói to. Cao nhân ở đâu sao không ra gặp. Ha ha ha. Tiếng cười vang lên. Đào Bạch Ngưng ngây ra rồi vui mừng. Quan sư huynh hả. Trong một cái lán cạnh quan đảo có một người đi ra. Đi đầu là quan tinh hà. Chỉ là y cũng như trung lâm. Âm thần chi thể. Sau lưng quan tinh hà là ba hiền nhân cảnh đệ nhất trọng tu sĩ. Quan tinh hà oán độc. Khác hẳn hình ảnh tiêu sái anh tuấn tại Kim Dương phái trước kia. Y lại là âm thần chi thể nên càng âm u, khiến người khác nhìn vào khó chịu. Đào Bạch Ngưng mặc kệ tất cả. Thấy Tình Lang xuất hiện trước mặt thì hoan hô. Quan sư huynh, đoạn nhảy lên, như chim yến về tổ. Lao vào lòng Quan Tinh Hà. Mắt hơi ướt, chát, một cái tát đích đáng. Đào Bạch Ngưng ngây ra. Quên cả phản ứng, rớt phịch xuống. Quan sư huynh, tiện nhân, Quan Tinh Hà mắng. Người khác nói là ngươi và y cô nam quả nữ rời đi. Ta không tin, không ngờ là thật. Ta ngốc thật, lúc ta còn sống, ngươi và y đã đầu mày cuối mắt. Ta chết không phải hợp ý ngươi sao? Cẩu nam nữ, còn gì ngăn cản các ngươi nữa? Quan sư huynh sao lại nói thế? Đào Bạch Ngưng khóc, thương tâm vô cùng. Đào Đại Nhiên không cho là con gái đau lòng. Quan Tinh Hà chết rồi. Y cũng không nói. Quan Tinh Hà trong lòng Đào Bạch Ngưng vẫn là vị sư huynh thiên tài. Không ngờ hôm nay gặp lại, Quan Tinh Hà như biến thành người khác, chỉ trích nàng ta hết lời. Sao lại nói thế? Hừ, tiện nhân ngươi có gì mà không dám? Quan Tinh Hà oán độc, cho ngươi biết, ta chỉ giả đò với ngươi thôi. Ta là cửu công tử của Nam Đấu Môn trưởng môn, vào Kim Dương phái vì cơ nghiệp của các ngươi. Không thì ngươi tưởng như ta lại thích nữ tử xuất thân thấp kém như ngươi chắc? Đào Bạch Ngưng ngây ra, tình cảm mấy năm tan thành, cộng thêm tao ngộ trong Thiên Tứ Bảo Đồ, triệt để khiến nàng ta suy sụp. Quan Tinh Hà vào Kim Dương phái, vốn để chứng minh với Doãn Dương, y không ngại tốn mấy năm, dã tâm tất nhiên rất lớn. Đoạt được Kim Dương phái xong, thuận thế dựa vào mẫu tộc mà hạ Minh Hoàng phái, tiếp đó là Thiên Mục Môn, chỉ thế mới chứng minh được mình, tại Kim Dương phái, thực tế y không ngừng củng cố tự thân tu hành và tích tụ thực lực. Tránh được tranh đấu nội bộ của Nam Đấu Môn nhằm bảo tồn thực lực. Kế hoạch này phi thường hoàn mỹ. Tất cả vì bọn Tôn Lập mà tan thành bong bóng. Y càng phẫn nộ vì Đào Bạch Ngưng lại lao vào vòng tay Tôn Lập. Tôn Lập không bước lên. Biết phải đều Đào Bạch Ngưng nhìn rõ bộ mặt của Quan Tinh Hà đã. Dù quá tàn khốc, Quan Tinh Hà hẹp hòi ác độc, cũng khiến Tôn Lập ôm cục tức, nhớ lại những lời y nói với Tô Tiểu Mai. Sắc mặt gã càng lúc càng âm trầm. Gã nhìn ba hiền nhân cảnh đệ nhất trọng cường giả sau lưng y, khóe môi nhếch cười lạnh. Như gió lùa qua ngày đông, hôm đó gã thể hiện cho Hướng Thiên Tiếu thấy chiến lực hiền nhân cảnh đệ nhất trọng. Doãn Dương phái ba cao thủ hiền nhân cảnh đệ nhất trọng. Hiển nhiên muốn chế gã, không thì đời nào y để bảo bối nhi tử đã chết một lần xuất hiện trước mặt gã. Nhưng, y không biết là Tôn Lập từng giết cả chân nhân lão tổ. Nếu biết tất y ân hận lắm, cút ngay, ta phải giết gian phu. Quan Tinh Hà cuồng bạo đá văng Đào Bạch Ngưng, nghĩ đến việc nhờ phụ thân trợ giúp mới có thể ngưng tụ âm thần. Hứng chịu thống khổ vô cùng vô tận. Hao phí vô số mới thành bất nhân bất quỷ thế này. Từ giày ngôi Nam Đấu Môn môn chủ ngày càng xa, là y tức thì nổi điên. Giết đôi cẩu nam nữ này cho ta. Ba hiền nhân cảnh đệ nhất trọng tu sĩ xông lên. Qua Hướng Thiên Tiếu mà họ biết Tôn Lập chiến lực kinh nhân. Bất quá cả ba thản nhiên, nhanh nhạn chấp hành nhiệm vụ. Cả ba đứng đó, trên đầu rực quang vân. Ba thanh phi kiếm quay tít, ba người chín thanh phi kiếm, phách thành cửu cung trận hình, hợp kích kiếm trận là tuyệt học của Nam Đấu Môn. Ba người liên thủ có thể đấu nổi với hiền nhân cảnh đệ tam trọng siêu cấp cường giả. Tôn Lập nhếch môi cười lạnh, thì triển kiếm trận trước mặt gã chỉ tổ chết nhanh hơn. Chín thanh phi kiếm giàn giạt kim quang, một đóa kim liên quay tít đổ vào Tôn Lập. Ngũ hành vân long trận kỳ sau lưng gã dâng lên. Cảnh giới đặt tới hiền nhân cảnh đệ nhất trọng thì dừng. Gã cầm thiên tử đoạn kiếm và thanh đồng trường qua. Hai đạo quang mang 10 trượng giáng vào phi kiếm kim liên. Chát, phi kiếm quay lại. Tôn Lập bị chặn đứng đòn phản kích. Cách trương.